Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kể Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại khu Nguyên Châu, thành phố Cố Nguyên, khu tự trị dân tộc Hồ Ninh Hạ, Trung Quốc. Lưỡi. Khi mà nghĩ tới từ ghép cùng với từ lưỡi thì chúng ta sẽ có những từ như lưỡi dao, lưỡi kéo, lưỡi lê, lưỡi kiếm. Chúng đều là những thứ sắc bén có thể làm bị thương người khác. Nhưng nếu mà chỉ từ lưỡi đứng một mình thì nó đơn thuần được hiểu là lưỡi trong miệng của chúng ta và nó không sắc bén đâu. Nhưng nó cũng có một điểm giống như lưỡi dao, lưỡi kéo, lưỡi kiếm vậy. Đó là có thể dùng ngôn từ để gây tổn thương tâm lý sâu sắc cho người khác. Và đôi khi, trong nhiều tình huống đời thường, một lưỡi dao không nằm trên tay mà lại ẩn trong miệng. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ nhé. Đây là đoạn tư liệu được ghi lại vào ngày 30 tháng 7 năm 2012 trong một căn nhà nhỏ. Người phụ nữ chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là bà Ngô. Bà ấy chỉ mới 50 tuổi, nhưng bà ấy dò dẫm bước đi từng bước một, nhìn giống như một người vừa trải qua bạo bệnh. Chỉ hơn một tháng trước, bà Ngô vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Nhưng cú sốc tinh thần đã khiến tâm lý của bà ấy sụp đổ hoàn toàn. Cả ngày chỉ xem ảnh con gái rồi khóc lóc. Dường như ký ức của bà ấy muốn được mãi dừng lại ở buổi tối ngày 22 tháng 6 năm 2012, khi mà cả hai cô con gái của bà Ngô vẫy tay tạm biệt mẹ ở sân rồi rời đi để đến thành phố Cố Nguyên tham gia một lớp học thanh nhạc. Chỉ hai ngày sau, tức là vào ngày 24 tháng 6, bà ấy nhận được cuộc gọi từ trụ sở cảnh sát thành phố Cố Nguyên thông báo về việc cả hai con gái của bà đã bị sát hại dã man ở phòng trọ. Tin dữ ập đến bất ngờ khiến hai vợ chồng bà Ngô suy sụp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem hiện trường vụ án khi đó với Duy nhé. Mà vụ án này có một số ảnh không che nên là Duy đăng vào Facebook. Và link Facebook thì Duy để ở bình luận ghim nha mọi người. Ai muốn xem thì vui lòng bấm vào bình luận ghim giúp Duy. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với những tình tiết của vụ án nhé. Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2012, có một người phụ nữ là chủ nhà trọ hoảng hốt gọi điện cho cảnh sát. Bà ấy nói rằng có ba cô gái trẻ đã bị sát hại trong phòng trọ mà bà ấy đang cho thuê. Là ba nạn nhân chứ không phải hai đâu mọi người. Tức là ngoài hai cô con gái của bà Ngô thì vẫn còn một nạn nhân khác nữa. Hiện trường khi đó rất tàn khốc. Máu loang vũng dưới sàn và đầy trên gối, chăn và ga giường. Giám định pháp y cho thấy cả ba nạn nhân đều bị vật sắc đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong của các nạn nhân được xác định là vào rạng sáng ngày 24, trong khoảng từ 2 đến 3 giờ sáng. Hiện trường vụ án nằm ở trong ngõ một khu nhà trọ ở khu Nguyên Châu, thành phố Cố Nguyên, khu tự trị dân tộc Hồ Ninh Hạ, thuộc khu vực phố cổ, ngõ ngách chằng chịt, có mật độ dân cư tương đối cao. Sau khi vụ án xảy ra, rất đông người dân hiếu kỳ đã tụ tập kín con ngõ nhỏ tại hiện trường. Việc một lúc có tới 3 người bị giết khiến cho dân cư trong khu vực lo sợ, bàn tán xôn xao. Vụ việc đã gây ảnh hưởng rất lớn đến thành phố Cố Nguyên, không chỉ khiến tâm lý người dân hoang mang mà còn tạo ra áp lực rất lớn về vấn đề an ninh địa phương. Người phụ nữ mà chúng ta đang nhìn thấy là chủ nhà của dãy trọ nơi xảy ra án mạng. Căn phòng nơi xảy ra án mạng là ở tầng 2, là căn phòng ở ngay chỗ góc mũi tên màu đỏ mà Duy vẽ. Chủ nhà trọ nói bà ấy nhận ra một trong số các nạn nhân tên là Hạ Liên. Vì Hạ Liên chính là người thuê căn phòng này, ký hợp đồng thuê chưa được một tháng nữa, chỉ mới có 20 mấy ngày thì đã xảy ra chuyện kinh hoàng như vậy rồi. Bà chủ nhà trọ liên tục thở dài và nói bà ấy cho thuê nhà nhiều năm rồi nhưng chưa từng xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Vậy mà Hạ Liên vừa chuyển đến chưa đầy một tháng thì đã xảy ra chuyện. Theo như bà chủ nói, bà ấy cũng không ưa cô gái này vì Hạ Liên tuy còn trẻ nhưng cuộc sống có vẻ phức tạp, nhiều người đàn ông tìm tới nhà. Tuy là thuê phòng ở đây nhưng lại rất ít khi về nhà trọ ngủ, toàn đi suốt đêm không về là chuyện bình thường. Chưa kể lại còn tụ tập ồn ào bị các phòng khác phản ánh. Về thông tin của Hạ Liên thì chủ nhà không biết nhiều. Từ chứng minh thư dùng để thuê nhà, bà chủ chỉ biết là cô ấy 20 tuổi, người làng Thần Mộc, thuộc khu ngoại thành của thành phố Cố Nguyên. Rất nhanh sau khi cảnh sát liên lạc được với gia đình của Hạ Liên thì danh tính của cả ba nạn nhân đã được xác định. Người đầu tiên là Hạ Liên, 20 tuổi. Người thứ hai là Hạ Hoa, 16 tuổi. Nạn nhân thứ ba là Mã Hồng, 20 tuổi. Mã Hồng là bạn thân của Hạ Liên. Cả ba cô gái này đều là người địa phương Cố Nguyên, trong đó Hạ Liên và Hạ Hoa là chị em ruột, tức là hai cô con gái của bà Ngô, là người phụ nữ lớn tuổi mà chúng ta đã thấy ở đầu video. Căn phòng mà ba nạn nhân bị sát hại là phòng trọ, có một phòng khách và một phòng ngủ nhỏ. Nơi họ nằm là ở trong phòng ngủ, hai bên kê hai cái giường đơn. Ở cái giường sát cửa thì Hạ Liên và Mã Hồng nằm vắt ngang giường, còn Hạ Hoa nằm ngửa dưới đất ngay ở khoảng trống giữa hai chiếc giường. Khắp phòng thu được rất nhiều dấu giày máu là giày nam giới, cỡ giày là 41. Khám nghiệm hiện trường cho thấy tay chân của các nạn nhân đều bị trói, đồ đạc trong phòng có dấu hiệu bị lục lọi rõ ràng. Vậy thì lẽ nào là một vụ cướp của giết người? Nhưng mà điện thoại của cả ba nạn nhân đều còn, túi sách của họ cũng ở trên giường, ba lô hay ví tiền còn nguyên. Mà những đồ vật này nằm ở vị trí rất dễ thấy, không thể nói là hung thủ tìm kiếm không thấy mới bỏ lại được. Vậy thì có thể loại trừ khả năng là cướp của giết người. Việc lục soát dường như chỉ làm cho có để đánh lạc hướng điều tra. Trang phục của cả ba nạn nhân vẫn chỉnh tề, không có ai trong ba người bị xâm hại. Vậy thì tình huống này dường như có thể loại trừ động cơ cướp xác. Vì nếu như với ý định cướp xác mà lại trong khu trọ đông người như thế này, nếu là chỉ có một nạn nhân trong phòng thì còn có thể khống chế, bịt miệng. Nhưng với cả ba nạn nhân thì rất khó khống chế, nên cảnh sát phán đoán động cơ này cũng không cao. Khi kiểm tra kỹ hơn trên người Hạ Hoa, nạn nhân trẻ tuổi nhất thì thấy là dây trói chỉ còn ở một bên tay, còn một tay thì không bị trói. Trên cánh tay và bàn tay của cô ấy có vết dao rất sâu, vết dao cứa vào cả trong lòng bàn tay. Việc này phù hợp với dấu vết chụp trúng lưỡi dao, thường thấy trong các vụ nạn nhân giằng co với hung thủ. Còn hai nạn nhân Hạ Liên và Mã Hồng thì vẫn bị trói chặt cả chân lẫn tay. Họ không có vết thương ở tay mà chỉ có vết thương ở ngực và bụng. Tình huống giống như họ bị khống chế và sát hại khi mà không thể phản kháng. Ở ngay chỗ cửa ra vào, kéo dài cho tới tận cổng lớn ngoài sân, có rất nhiều vết máu nhỏ giọt. Nhưng mà cả ba nạn nhân đều tử vong trong phòng ngủ, vậy mà có vết máu ra tận cửa phòng khách, nhỏ giọt dày đặc trên thang, rồi tới tận sân và ra đến cổng lớn, thì khá chắc chắn đây không phải là máu của nạn nhân, mà nó là máu của hung thủ sau khi gây án xong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vết máu này liên tục nhỏ giọt hàng chục mét cho tới qua cổng chính của dãy trọ vài mét thì mới biến mất. Có lẽ hung thủ đã cầm được máu hoặc là hắn lên phương tiện nào đó để rời đi. Từ việc hung thủ đã để lại vết máu tại hiện trường và vết máu còn nhỏ giọt khá dày đặc, điều này cho thấy giữa các nạn nhân và hung thủ đã xảy ra xô xát lớn, cũng khiến hắn bị thương khá sâu. Mà dãy trọ này rất đông, gần như là kín phòng. Sự việc lại xảy ra vào ban đêm. Lúc đó hầu hết mọi người đều đang ngủ tại phòng. Vậy thì trong đêm hôm đó, có ai nghe thấy điều gì bất thường không? Hoặc là từng nhìn thấy hung thủ hay không? Đồng thời cảnh sát đã thu thập các mẫu máu ở hiện trường và gửi đi giám định DNA, hy vọng tìm được manh mối về nghi phạm. Bây giờ họ phải điều tra được vào ngày xảy ra vụ án, tức là ngày 22 cho tới rạng sáng ngày 23 tháng 6, các nạn nhân đã đi đâu, làm gì, có mâu thuẫn với những ai. Đây là bước quan trọng để phá án. Để làm rõ vấn đề này thì cảnh sát đã tìm tới gặp bà Ngô, mẹ của hai nạn nhân, để hỏi thêm về thói quen và cuộc sống trước đây của hai con gái bà. Bà Ngô kể lại, con gái út là Hạ Hoa, trước đây luôn sống với hai ông bà ở nhà. Chỉ mấy hôm trước thì mới theo con gái lớn là Hạ Liên đi đến Cố Nguyên ở trọ. Chuyện là thế này, vào tối ngày 22, tức là gần 2 ngày trước khi xảy ra án mạng, thì con gái lớn nói với bà Ngô là bây giờ sẽ cùng với Hạ Hoa, hai chị em đi Cố Nguyên đây. Nghe vậy thì bà Ngô liền bảo con gái là giờ tối rồi, muộn như vậy rồi còn đi Cố Nguyên làm gì nữa. Nghe mẹ hỏi vậy thì Hạ Liên và Hạ Hoa trả lời là ngày kia có một chương trình âm nhạc kiểu dự thi làm idol, nên hai chị em đã bàn nhau là sẽ cùng dự thi. Việc này thì bà Ngô trước đây cũng từng nghe tới, vì hai con gái đã đi học thanh nhạc từ trước, Hạ Liên cũng đã thuê nhà trọ ở thành phố Cố Nguyên rồi. Thế là vào ngày 22, sau khi Hạ Liên và Hạ Hoa ăn tối xong, khoảng 8 giờ tối thì họ rời khỏi nhà. Còn về việc hai chị em đi học thanh nhạc và dự thi chương trình nào hay là ở đâu thì bố mẹ Hạ Liên lại không rõ. Khi cảnh sát tìm gặp người thân của nạn nhân còn lại là Mã Hồng thì gặp được chị gái của Mã Hồng là Mã Linh. Khi đó Mã Linh là chủ một quán bar. Cô ấy nói với cảnh sát rằng vào khuya ngày 22, ngay trước khi xảy ra án mạng, thì em gái của cô ấy là Mã Hồng đã cùng hai chị em nhà họ Hạ tới quán bar của cô ấy chơi. Cả ba người hát và nhảy trên sàn rồi uống rượu rất vui vẻ. Đến khoảng 1 giờ sáng thì họ ra về, không có điều gì bất thường cả. Theo như Mã Linh nhìn thấy thì chỉ có ba người uống với nhau, không có ai khác uống cùng hay có mâu thuẫn to tiếng gì với ai cả. Cô Mã kể thêm là em gái mình và Hạ Liên quen nhau khi cùng tham gia một lớp đào tạo chứng chỉ tin học 3 tháng trước. Vì hai người bằng tuổi nhau lại rất hợp tính nhau nên mới quen biết không bao lâu đã thành bạn thân. Nhưng mà khi cảnh sát hỏi thêm thông tin từ các nhân viên khác của quán bar, thì có một nhân viên nói rằng vào buổi tối hôm xảy ra án mạng, cô ấy còn từng nhìn thấy ba cô gái trẻ này ngồi uống rượu chung với một người đàn ông. Mà nếu như vậy thì lời khai này lại không giống như cô Mã, chủ quán bar cung cấp. Rõ ràng cô Mã nói là không thấy có ai ngồi cùng với ba cô gái trẻ. Cảnh sát liền hỏi nhân viên phục vụ này là cô ấy có chắc chắn có một người đàn ông ngồi cùng không? Vì có người khác nói là chỉ thấy ba cô gái trẻ ngồi riêng thôi. Người này liền trả lời là cô ấy rất chắc chắn. Cô Cô ấy còn nhớ được là lúc thanh toán thì Hạ Liên và người đàn ông kia còn tranh nhau trả tiền. Cuối cùng thì nam thanh niên kia sau đó đã thanh toán tiền rượu cả phần của ba cô gái. Sau đó bốn người họ định rời đi. Mà vừa lúc đó thì trời lại đổ mưa lớn, nên những người này đã ngồi nán lại thêm mười mấy phút nữa rồi mới cùng nhau ra về. Sự việc rất rõ ràng và cũng ấn tượng nên nhân viên phục vụ nói là cô ấy không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng mà mặc dù nữ nhân viên trực tiếp thu tiền, cô ấy từng tiếp xúc với người đàn ông đó nhưng lại không nhớ được mặt vì ánh sáng trong quán bar liên tục chớp nháy. Và mỗi ngày cũng cả trăm khách ra vào. Lúc thanh toán thì cô ấy chỉ tập trung đếm tiền thôi nên không để ý kỹ tới khách, trừ khi là khách quen thì mới nhớ. Mà người khách đó thì không phải là khách quen, giờ chẳng có ấn tượng gì, không thể nhận diện được. Vậy người đàn ông này là ai và anh ta có mối quan hệ gì với ba cô gái? Sau khi cùng nhau rời đi thì họ đã về thẳng phòng trọ hay đi đâu khác nữa? Thời điểm tử vong của các nạn nhân là khoảng từ 2 tới 3 giờ sáng. Vậy trong 1 đến 2 tiếng đồng hồ sau khi họ rời khỏi quán bar thì đã xảy ra chuyện gì dẫn tới việc ba cô gái trẻ bị giết hại dã man như vậy? Cảnh sát đã trích xuất camera giám sát xung quanh hiện trường vụ án và tập trung rà soát. Và tại một con hẻm cách hiện trường hơn 100m thì cảnh sát đã tìm được hình ảnh ba cô gái đi bộ về nhà trọ vào lúc 2 giờ 14 phút sáng ngày 23 tháng 6. Đây cũng là những hình ảnh cuối cùng của ba nạn nhân. Hãy tiếp tục nhìn vào góc dưới màn hình với Duy. Chỉ mấy chục giây sau, có một người đàn ông cũng đi theo vào trong ngõ này. Do góc quay tương đối xa, lại quay đêm, màu sắc không chính xác, video bị mờ. Rồi lại chỉ quay được hình ảnh phía sau lưng, không thấy rõ đặc điểm khuôn mặt. Bây giờ chỉ có thể xác định là có một người đi theo ba cô gái trẻ vào trong ngõ. Từ đầu ngõ này cho tới nhà trọ đã rất gần rồi. Vậy thì người đàn ông xuất hiện trong đoạn video chỉ là một người đi đường tình cờ lọt vào máy quay, hay là kẻ đã sát hại ba cô gái? Cùng lúc này kết quả xét nghiệm DNA những vết máu ở hiện trường vụ án cũng đã có. Hiện trường có DNA của 4 người, ngoài 3 nạn nhân còn có DNA của một người đàn ông khác, và đây được xác định là DNA của nghi phạm. Kết hợp với camera giám sát vào lúc rạng sáng rất vắng vẻ, thêm nữa khoảng cách khá gần, người đàn ông trong video đi sau ba cô gái trẻ chỉ có vài chục giây, nên cảnh sát cho rằng người đàn ông xuất hiện trong camera giám sát có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ án mạng. Vậy kết hợp thêm với thông tin thu thập được ở quán bar là có một người đàn ông đã cùng ba cô gái trẻ uống rượu, sau đó rời đi vào lúc hơn 1 giờ sáng. Vậy người đàn ông trên camera có phải là người đàn ông đã uống rượu cùng với các nạn nhân không? Sau khi điều tra, qua một số khách quen và nhân viên của quán bar, có một người nói rằng anh ta biết người đàn ông uống rượu với Hạ Liên hôm đó là ai. Kẻ đó là Lý Cương. Anh ta nói Lý Cương thì ít khi tới quán bar, nhưng do anh ta là đồng nghiệp cũ của Lý Cương, hôm đó cũng chỉ là tình cờ đến quán thì nhìn thấy Lý Cương tại quán thôi. Thấy một mình Lý Cương ngồi uống rượu cười nói với ba cô gái khá xinh đẹp nên anh ta có ấn tượng. Sau khi xác định được danh tính người đàn ông ngồi cùng bàn rượu với các nạn nhân, cảnh sát ngay lập tức triệu tập Lý Cương tới trụ sở để thẩm vấn. Lý Cương thừa nhận việc cậu uống rượu cùng với ba cô gái vào khuya ngày 22 và nói rằng là chuyện tối hôm đó khoảng 11 giờ, anh ta nhận được điện thoại của Hạ Liên rủ lên quán bar chơi nên mới đi, chứ anh ta không phải là người chủ động. Khi tới quán bar, anh ta gặp thêm hai cô gái trẻ khác đi cùng Hạ Liên. Hỏi tên thì mới biết đó là Mã Hồng, bạn của Hạ Liên, và cả Hạ Hoa là em gái của Hạ Liên. Anh ta thanh toán tiền rượu để làm quen với hai cô gái trẻ mới đến, nhưng chỉ mới xin được số điện thoại thôi, chứ chưa nhắn hay là gọi gì cả. Lý Cương nói trước đó chỉ quen biết qua loa, giữa họ cũng chẳng có mâu thuẫn gì. Còn sau khi cùng nhau rời khỏi quán bar, thì anh ta cũng muốn thể hiện mình ga lăng, muốn đưa mấy cô gái mới quen về tận nhà trọ của họ. Nhưng mà Hạ Liên nói là họ còn đi dạo, đi chơi thêm lát nữa, hỏi Lý Cương là có muốn đi cùng không. Do là Lý Cương uống nhiều quá rồi, cảm thấy mệt và buồn ngủ, nên đành hẹn dịp khác, rồi anh ta bắt một chiếc taxi để về nhà. Từ thông tin Lý Cương cung cấp, cảnh sát đã tìm được tài xế chở anh ta về nhà đêm hôm đó, và camera khu vực cũng ghi được hình ảnh anh ta vào nhà. Cho tới 10 giờ sáng hôm sau anh ta mới ra khỏi nhà. Vậy thì Lý Cương có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng vào đêm ba cô gái trẻ bị sát hại, nên nghi ngờ đối với anh ta nhanh chóng được loại bỏ. Vậy thì người đàn ông trong camera giám sát là ai? Cảnh sát mang theo đoạn video, rà soát hơn 700 hộ thuê trọ và hơn 3.000 người dân khu vực xung quanh hiện trường vụ án để lấy thêm thông tin về đêm xảy ra án mạng. Chủ nhà nói là vào rạng sáng ngày 23, khi mà bà ấy đang ngủ ở tầng 1 của dãy trọ, khu nhà đối diện với phòng Hạ Liên. Khoảng 2 giờ sáng thì bà ấy bị đánh thức bởi tiếng ồn ào vọng xuống. Lúc đó đang ngáy ngủ, nhưng tiếng ồn ào lúc nửa đêm thế này khiến bà ấy bực mình. Bà ấy ngồi dậy nhìn qua cửa sổ, thấy các phòng đã tắt đèn đi ngủ hết, sân tối om, chỉ có ánh sáng từ phòng Hạ Liên ở trên tầng 2 hắt xuống. Bà ấy mơ hồ nhìn thấy vài bóng người trên cửa kính, lại còn nghe thấy giọng của một người đàn ông, có vẻ là giọng địa phương. Giọng người đàn ông thì nhỏ nhẹ thôi, nhưng giọng của Hạ Liên thì rất gay gắt. Chủ nhà trọ cảm thấy rất bực mình, nghĩ rằng Hạ Liên có lẽ lại cãi nhau với bạn trai. Nhưng lúc này đã là đêm khuya rồi, bà ấy lo tiếng ồn sẽ làm phiền những người thuê nhà khác, nên liền bước ra sân, đứng ngay phía dưới cửa sổ phòng Hạ Liên mà gọi lên. Nói Hạ Liên là đừng làm ồn nữa, dãy trọ ở đây đông kín người. Người ta còn có người đi làm, có người buôn bán, không ngủ thì người khác còn phải ngủ chứ, nửa đêm mà làm ồn ào gì vậy? Đại khái là mắng vài câu như thế. Về lời kể của chủ nhà, một người thuê trọ họ Lỗ cũng xác nhận với cảnh sát rằng vào lúc khoảng 2 giờ sáng, anh ta cũng thức giấc vì tiếng ồn ào trên tầng. Nghe thấy tiếng cả nam lẫn nữ, nhưng là cãi nhau về vấn đề gì thì anh ta không nghe được. Rồi còn nghe thấy bà chủ nhà nhắc nhở Hạ Liên. Hạ Liên còn trả lời lại là vâng, con biết rồi, dì ngủ đi. Rồi tiếng trên tầng nhỏ dần, không nghe ồn ào gì nữa. Sau đó anh Lỗ lại ngủ thiếp đi, cho đến sáng hôm sau thì mới biết xảy ra án mạng. Theo báo cáo pháp y thì thời gian tử vong của ba cô gái là 2 đến 3 giờ sáng. Vậy thì gần như là ngay sau khi chủ nhà và anh Lỗ nghe thấy tiếng động. Nếu thế thì người đàn ông đã tranh cãi với ba cô gái ở tại phòng, khả năng rất cao hắn ta là hung thủ. Nhưng cửa lại không bị phá khóa. Người này dường như được nạn nhân mở cửa cho vào phòng, nên là rất có thể hắn là người quen. Thông qua giả soát mối quan hệ xã hội của ba nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra rằng, ngoại trừ Hạ Hoa, tức là cô gái trẻ nhất mới 16 tuổi, thì hai người còn lại là Hạ Liên và Mã Hồng đều có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Những người mà hai nạn nhân này giao du thân thiết đều là đàn ông trong độ từ 20 đến 40 tuổi. Tổng cộng có 260 người đàn ông, cả có vợ và chưa vợ. Do đối tượng giả soát quá lớn, đòi hỏi tốn rất nhiều thời gian. Khi đó đã hơn 2 ngày trôi qua, vẫn chưa khoanh vùng được đối tượng. Mà thời gian phá án càng kéo dài thì áp lực của cảnh sát càng tăng. Những tin đồn đoán và lời bàn tán về nguyên nhân cái chết của ba cô gái thì càng ngày càng nhiều. Người thì nói là trả thù vì tình, người thì bảo là do cướp của. Cứ như vậy, ban đêm khu vực này trở nên vắng vẻ một cách lạ thường. Hàng quán cũng đóng cửa sớm hơn trước, khoảng 10 giờ tối đã vắng hoe. Lúc này thì bố của Hạ Liên sau khi chần chừ, ông ấy đã nói ra nghi ngờ trong lòng mình với cảnh sát. Ông ấy nói rằng, có lẽ là bạn trai của Hạ Liên gây án. Thực ra khi mà đề cập tới chuyện này, ông ấy cũng rất khổ tâm, không muốn nói đâu. Bởi vì trước giờ chuyện tình cảm của con gái vẫn khiến hai ông bà rất phiền lòng. Nói ra thì sợ thiên hạ đàm tiếu. Nhưng mà nếu không nói thì chẳng lẽ cứ để con gái chết oan uổng, không tìm được hung thủ. Chuyện là như thế này. Hạ Liên khi đó đang có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông có vợ. Kiểu như cô ấy là bé ba đó mọi người. Cô ấy nói với người đàn ông kia là cam tâm ở bên anh ta cả đời, không cần danh phận, chỉ cần tình yêu mà thôi. Hai bên cứ thế mà tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Hạ Liên cũng bỏ rút được của anh ta một số tiền khá lớn. Mà mục đích thực sự của Hạ Liên thì chỉ là tiền thôi. Nhưng cô ấy lại diễn quá sâu, khiến cho người kia cứ nghĩ là mình đã gặp được chân tình. Người mà bố của Hạ Liên nói đến là một người đàn ông họ Quách, quê ở Phúc Kiến. Anh ta đã kinh doanh ở Cố Nguyên nhiều năm. Hơn một năm trước, tình cờ Quách và Hạ Liên quen biết nhau. Khi đó Hạ Liên đang làm nhân viên bán hàng ở tầng 1 của một trung tâm thương mại, còn Quách thì có một cửa hàng ở tầng 2, đi ra đi vào suốt nên hai người tiếp xúc thường xuyên và rồi yêu đương. Sau một thời gian thì Quách đã ly dị vợ và muốn kết hôn với Hạ Liên. Nhưng trái ngược với những gì Quách nghĩ, Hạ Liên lại chưa bao giờ có ý định kết hôn với Quách, mà mục đích của cô ấy chỉ là tiền. Nên sau khi thấy Quách đã ly hôn với vợ, thì Hạ Liên luôn giữ thái độ lúc gần lúc xa, tạo khoảng cách và không có ý định kết hôn. Ngược lại với thái độ lạnh nhạt của Hạ Liên, sau khi ly hôn, Quách càng quấn quýt công khai mối quan hệ với Hạ Liên, liên tục thúc ép Hạ Liên kết hôn. Còn gọi điện cho bố mẹ Hạ Liên và nói là anh ta đã ly hôn, giải quyết dứt điểm với vợ cũ rồi. Mong bố mẹ Hạ Liên sẽ ủng hộ chuyện tình cảm của anh ta với Hạ Liên. Trước nhiều hành động càng lúc càng muốn xúc tiến nhanh mối quan hệ này của Quách, thì Hạ Liên thấy ngột ngạt quá, đồng thời cũng tâm sự với bố mẹ là cô ấy thấy mức chi của Quách giảm dần, không dư giả như trước nữa, nên Hạ Liên tính đường rút lui. Cô ấy liền lựa lời nói chia tay với Quách. Nhưng mà Quách nhất định không chịu, nói rằng giờ nếu Hạ Liên chia tay với anh ta, thì anh ta mất cả trí lẫn trải. Chính vì thế mà hai người thường xuyên cãi vã về chuyện này. Cảnh sát cũng phát hiện trong điện thoại của Hạ Liên thì Quách là người cuối cùng liên lạc trước khi cô ấy chết. Đêm đó khoảng 1 giờ sáng, tức là lúc mà Hạ Liên còn đang ở quán bar, Quách đã gọi điện và liên tục nhắn tin cho Hạ Liên. Sau khi vụ án xảy ra, Quách là người đầu tiên có mặt ở hiện trường, là tự tìm đến chứ không phải là do nhận được tin báo từ cảnh sát hay là chủ nhà trọ mà tới. Quách nói rằng mối quan hệ giữa anh ta và Hạ Liên thì người nhà họ Hạ và cả chủ nhà trọ đều biết. Anh ta thừa nhận anh ta và Hạ Liên thường xuyên cãi nhau về chuyện tình cảm, nhưng khẳng định mình tuyệt đối không thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Rồi Quách giải thích việc anh ta tìm đến nhà trọ sớm như vậy là vì anh ta sốt ruột. Chuyện là như thế này. Ngày 22 tháng 6, anh ta có việc gia đình nên đã từ thành phố Cố Nguyên trở về nhà ở huyện khác, nhưng vẫn luôn nhắn và gọi điện cho Hạ Liên. Đến sáng hôm sau không thấy cô ấy trả lời, gọi lại thì thấy thuê bao không liên lạc được. Quách cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Hạ Liên không khi nào tắt máy cả. Anh ta lại gọi vào số điện thoại của em gái cô ấy là Hạ Hoa, cũng không thấy nghe máy. Khi đó quá sốt ruột, anh ta liền gọi cả cho bạn thân của Hạ Liên là Mã Hồng, cũng không nghe máy luôn. Quách nói là anh ta biết tính của Hạ Liên, dù cãi nhau căng thẳng như thế nào, nhưng anh ta gọi hay nhắn tin là cô ấy vẫn trả lời. Việc mà người thì tắt máy, người thì điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không nghe máy, khiến anh ta cảm thấy trong lòng bất an, sự có chuyện gì đó không lành xảy ra với bạn gái, nên liền vội vàng từ quê nhà trở lại thành phố Cố Nguyên rồi đến dãy trọ mà Hạ Liên đang ở để tìm. Khi mà vào sân, anh ta thấy có vết máu khô nhỏ giọt từ cổng vào sân, rồi vài giọt ở cầu thang dẫn lên tới cửa phòng. Khi tới trước cửa, anh ta gọi và gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Cứ thế anh ta xoay tay nắm cửa rồi vào phòng, sau đó phát hiện ra bạn gái mình và em gái cô ấy cùng bạn thân của cô ấy đều đã chết. Cảnh tượng kinh hoàng đó làm Quách hoảng loạn. Anh ta liền chạy xuống tầng 1 gọi chủ nhà trọ và bà ấy đã gọi điện báo cho cảnh sát. Lời khai của Quách thì nghe cũng không có gì sơ hở. Và trong lúc chờ xác minh bằng chứng ngoại phạm của Quách thì cảnh sát đã yêu cầu lấy mẫu DNA của Quách để giám định. Quách rất hợp tác. Và sau đó kết quả cho thấy DNA của anh ta không khớp với mẫu máu lạ thu được tại hiện trường. Cảnh sát bắt đầu nghi vấn là nếu Quách không ra tay thì liệu có phải là anh ta thuê người giết bạn gái để trả thù hay không? Nhưng khi tiến hành điều tra toàn diện, không tìm được bằng chứng nào về việc Quách thuê sát thủ để sát hại người tình. Lúc này việc phá án lại một lần nữa quay về điểm xuất phát. Manh mối chỉ còn lại duy nhất hình ảnh người đàn ông trong camera giám sát. Nhưng chỉ thấy anh ta đi vào qua camera ở đầu ngõ mà không thấy đi ra. Vậy người đàn ông đó là ai? Anh ta rời khỏi hiện trường lúc nào và bằng lối nào? Với những câu hỏi này, cảnh sát bắt đầu xem đi xem lại tất cả các camera giám sát trong khu vực, tìm tất cả các ngóc ngách có thể đi ra từ nhà trọ, hy vọng tìm được manh mối, biết được hướng rời đi của người đàn ông này. Sau khi rà soát trong nhiều giờ, họ thấy ở một ngõ khác cũng thông với khu trọ đã ghi lại được cảnh một người đàn ông đi ra vào lúc khoảng 5 giờ sáng. Góc quay rất xa, mọi người hãy nhìn người đàn ông trong vòng tròn khoanh đỏ. Dáng đi của anh ta rất mệt mỏi, đầu hơi chúi về phía trước. Thực sự rất giống với người đàn ông đã xuất hiện lúc 2 giờ sáng đi vào ngõ theo các nạn nhân. Dù vậy, với góc quay này thì vẫn không thể nhận diện được hắn ta. Nhưng mà nếu hắn ta quen biết ba cô gái, tại sao đã khoanh vùng 260 người đàn ông có mối quan hệ với các nạn nhân mà vẫn không phát hiện ra ai khả nghi? Không ai trong số 260 người đó bị thương. Nhưng rõ ràng là hung thủ đã bị thương khá sâu, để lại nhiều vết máu ở hiện trường mà. Chẳng lẽ hung thủ không phải là người quen? Nhưng nếu không quen, tại sao lại theo dõi các nạn nhân và ra tay tàn độc như vậy? Tiếp tục quan sát trên video thu được, chúng ta thấy khi kẻ này đi càng gần về phía màn hình thì có thể thấy dường như bên tay phải của hắn bị thương, vì hắn dùng tay trái ghi lấy bên tay phải, ép chặt tay phải trước ngực giống như đang ghì chặt để cầm máu vết thương vậy. Từ phân tích camera, cảnh sát cho rằng hung thủ có thể bị thương khá nặng ở vị trí bàn tay phải hoặc là cẳng tay phải. Đồng thời từ lượng máu nhỏ giọt dày đặc ở trong phòng dẫn ra cửa theo cầu thang xuống sân cho tới cổng, cảnh sát cho rằng đó phải là một vết thương rất sâu và nghiêm trọng. Lập tức cảnh sát huy động lực lượng rà soát các xe taxi để hỏi xem rạng sáng ngày 23 họ có chở khách bị thương ở tay không, và tập trung tìm kiếm tại các phòng khám tư, các bệnh viện trong khu vực, chỉ lưu ý tìm người bị thương ở cánh tay phải hoặc là bàn tay phải. Đồng thời cảnh sát tận dụng tất cả các phương tiện truyền thông như nhắn tin SMS, TV và dán thông báo tại các tổ dân phố để kêu gọi tinh thần tố giác tội phạm. Ngày 28 tháng 6, tức là đã 5 ngày trôi qua kể từ khi xảy ra án mạng, khi mà cảnh sát rà soát tới bệnh viện y học cổ truyền, họ phát hiện hồ sơ lưu trữ ghi lại vào khoảng 7 giờ sáng ngày 23 tháng 7, tức là ngày xảy ra vụ án, có một người đàn ông đến phòng khám để băng bó vết thương do dao gây ra ở trên cánh tay phải. Trong phần nguyên nhân bị thương, anh ta nói rằng bị ngã, vô tình khiến dao cứa vào tay. Tuy nhiên sau khi băng bó thì anh ta đã đột ngột biến mất mà không làm thủ tục xuất viện. Từ hình ảnh thu được trên camera của bệnh viện, cảnh sát đã có ảnh chụp cận cảnh gương mặt của người này, kết hợp với thông tin đăng ký khám chữa bệnh bằng chứng minh thư của anh ta là Vương Quy Vũ. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm được Vương Quy Vũ và thấy rằng đúng là anh ta bị thương ở tay phải. Trong phòng ngủ của Vương Quy Vũ có một đôi giày da có hoa văn đế giày trùng khớp với dấu chân máu tại hiện trường. Thông qua so sánh DNA, đã xác định được DNA của anh ta hoàn toàn trùng khớp với DNA của vết máu ở hiện trường. Vương Quy Vũ lập tức bị bắt. Và khi thẩm vấn, với những bằng chứng DNA như vậy thì hắn cũng nhanh chóng nhận tội, không hề chối cãi. Hôm sau, khi mà Vương Quy Vũ chỉ điểm hiện trường, thì khu vực đó đường lớn ngõ nhỏ đều chật kín người. Vì một vụ án mà có tới 3 người bị sát hại thì nó thuộc trọng án rồi mọi người. Nên là ai cũng chen chúc tới xem ba cô gái trẻ đó rốt cuộc là chết dưới tay kẻ nào. Trong quá trình chỉ điểm ở hiện trường, Vương Quy Vũ biểu cảm bình thản, rất bình tĩnh, cánh tay phải vẫn băng bó cố định. Hắn thực nghiệm từ ngõ vào tới nhà, chỉ rất rành mạch là đi theo ba cô gái từ đâu, ra tay như thế nào, hoàn toàn không chút quan tâm hay là bị ảnh hưởng bởi đám đông vây xem. Vương Quy Vũ nói là hắn ta và ba nạn nhân hoàn toàn không quen biết trước đây, chỉ có đêm hôm đó mới gặp nhau lần đầu. Tên tuổi của các nạn nhân hắn cũng không biết, thậm chí giờ giết người xong rồi, hắn còn chẳng nhớ nổi mặt mũi các nạn nhân như thế nào. Đầu đuôi câu chuyện dẫn tới bi kịch của buổi tối hôm đó là như thế này. Buổi chiều ngày 23 tháng 6, Vương Quy Vũ ở bệnh viện làm thủ tục nhập viện cho bà nội. Đúng ra thì đêm đó hắn ta phải ngủ lại ở bệnh viện để chăm sóc bà nội đang bệnh nặng. Nhưng buổi chiều, sau khi làm thủ tục nhập viện cho bà xong thì có tin nhắn của bạn rủ đi nhậu. Vậy nên chiều tối liền hẹn nhau ra ngoài. Mấy người gặp nhau ăn uống một hồi tới khuya, cũng phải 11-12 giờ. Lúc đó hắn say quá, lảo đảo đi về hướng bệnh viện. Nhưng mắt mở không lên, lại thấy cũng muộn rồi nên nằm một lát rồi ngủ quên luôn trên bậc thềm của quảng trường khu vực này. Đám bạn uống cùng cũng đã quá say, tản ra mỗi người một nơi nên cũng không ai đưa hắn trở về bệnh viện được. Vương Quy Vũ cứ thế mà ngủ quên. Không biết qua bao lâu, khi đang ngủ thì Vương Quy Vũ bỗng cảm thấy bị vật gì đó đập mạnh vào đầu đau điếng. Hắn ta liền ngồi dậy, thấy Mã Hồng và chị em nhà họ Hạng đang đứng gần đó, liền mắng ba người này vì đã ném cái chai trúng đầu hắn, thế là hai bên cãi nhau. Vương Quy Vũ thì bảo là ba cô gái trẻ vô ý quá, đã ném cái chai trúng đầu người khác khiến hắn bị thương mà không xin lỗi. Còn Mã Hồng và hai chị em nhà họ Hạ thì nói rằng họ ném rác, lỡ tay ném trúng thôi. Ai bảo hắn ngủ nơi công cộng, ngủ không đúng chỗ, về nhà mà ngủ thì ai mà ném được cái chai vào đầu hắn. Vương Quy Vũ cảm thấy những cô gái này thật ngang ngược, đã làm người khác bị thương, lại còn nói năng khiêu khích, vô lý như vậy mà không xin lỗi, nên trong lòng hắn càng tức giận. Sau khi ba cô gái chửi hắn xong, họ đã rời đi. Nhưng trong lòng hắn ấm ức, nghĩ vô duyên vô cớ bị ném một cái chai bia vào đầu. Bên kia đúng ra phải xin lỗi thì lại còn chửi mình, đúng là ức hiếp người quá đáng mà. Vì vậy hắn bắt đầu bám theo, tính là đánh cho mấy cô gái kia một trận để trả thù. Nhưng mà hắn chưa tỉnh rượu, bước đi cũng không nhanh được, cứ thế bám theo sau ba người đến tận một cái hẻm nhỏ, cũng chính là vị trí mà camera giám sát quay được lúc hắn đi vào ngõ. Vì hắn là người khu vực này cũng thông thạo đường xá, khi đi tới đầu ngõ thấy đường vắng, nhưng mà chỗ này đèn sáng cũng có camera nên hắn chưa dám manh động mà vẫn cố ý giữ khoảng cách vài chục mét với ba cô gái kia và cứ đi theo sau như vậy. Vương Quy Vũ nhìn thấy họ đi vào một cái sân, hắn cũng đi theo. Sau khi vào trong thì mất dấu. Hắn thấy đó là một khu trọ, cả dãy trọ đã đi ngủ, tắt điện tối om, chỉ có đèn ở một căn phòng trên tầng 2 là bật sáng. Vương Quy Vũ liền đoán được là ba cô gái trẻ chắc là vừa vào căn phòng này. Hắn men theo cầu thang đến trước cửa căn phòng và đẩy cửa xông vào phòng. Sau khi vào phòng, hắn lại một lần nữa yêu cầu các nạn nhân xin lỗi hắn. Đây cũng chính là thời điểm mà chủ nhà trọ nghe thấy tiếng người đàn ông nói khá nhỏ nhẹ và nghe thấy tiếng Hạ Liên cãi vã gay gắt, nên bà ấy liền từ dưới sân nói vọng lên yêu cầu Hạ Liên đừng làm ồn. Vương Quy Vũ kể lại là không những ba cô gái kia không xin lỗi mà còn chửi bới, đuổi hắn ra khỏi phòng. Vương Quy Vũ nói khi hai bên tranh cãi thì hắn lại bị những cô gái này xô ngã, lần này khiến hắn ta thực sự nổi điên. Khi vừa vịn vào cái bàn để đứng dậy, hắn vơ được một con dao trên bàn, là dao gọt hoa quả, con dao dài khoảng 20cm. Hắn đã dùng để uy hiếp ba nạn nhân, bảo họ là im miệng, không được to tiếng nữa, không hắn sẽ giết chết. Sau đó ra lệnh cho ba nạn nhân tự trói tay chân lẫn nhau lại. Lúc này do Vương Quy Vũ vẫn còn hơi rượu nên đầu óc choáng choáng, lại cảm thấy buồn ngủ. Hắn bảo ba cô gái ngồi trên một giường, còn hắn lại gục xuống cái giường bên cạnh. Nhưng khi vừa chợp mắt được một lát, Vương Quy Vũ lại giật mình tỉnh dậy vì cảm thấy có người giật lấy con dao trên tay mình. Hắn phát hiện ra cô gái nhỏ nhất, tức là Hạ Hoa, đã gỡ được một bên dây chói tay và giật được dao của hắn. Hai người này giằng co qua lại với nhau. Hắn đã bị nạn nhân Hạ Hoa đâm một dao vào cánh tay phải, vết thương khá sâu. Điều này càng khiến hắn trở nên giận dữ. Sau khi hắn giật lại được con dao, hắn liền đâm liên tiếp vào ngực và bụng của cô gái này, khiến Hạ Hoa ngã gục và tử vong tại chỗ. Vương Quy Vũ nói là lúc đó hắn bị thương, lại có chút rượu, khiến cho hắn đã mất hết lý trí. hắn nhìn thấy hai cô gái còn lại vẫn đang bị trói tay, ngồi trên giường run rẩy sợ hãi. Hắn liền vung dao giết chết luôn hai nạn nhân còn lại. Bây giờ nghĩ lại, Vương Quý Vũ nói rằng không ngờ mình lại giết chết tới ba người trong một phút bốc đồng mất kiểm soát như thế. Hắn nói là hắn không lấy tài sản của các nạn nhân, cũng không lục lọi trong nhà. Về việc đồ đạc trong phòng nhìn giống như là bị lục tung là bởi vì hắn đã bắt các nạn nhân đi tìm dây tự trói nhau lại, nên các cánh cửa tủ, ngăn kéo mở là do nạn nhân tự mở ra chứ không phải hắn làm. Sau khi gây án xong, hắn lấy một chiếc áo trong tủ của nạn nhân, băng chặt vết thương ở tay để cầm máu rồi theo lối khác rời đi. Về lời khai của Vương Quý Vũ, gia đình các nạn nhân cho rằng hắn ta cố ý đổ hết trách nhiệm lên ba nạn nhân để mong được giảm án, vì bây giờ cả ba người đó đều đã chết rồi, mà chết không đổi chứng, giờ không biết sự thật là như thế nào. Người nhà của các nạn nhân không chấp nhận lời khai này của Vương Quý Vũ. Họ cho rằng con gái của họ không bao giờ ra đường gây gổ, khiến người khác bị thương rồi chửi bới cả. Nhưng theo như kiểm tra, quả thật Vương Quý Vũ có một vết thương ở đầu do vật sắc như thủy tinh, mảnh kính cứa vào. Vết thương đã đóng vảy, khả năng thời gian bị thương có thể là vào ngày 22 hoặc 23. Vậy cũng khá trùng khớp với những gì hắn khai báo. Vậy việc ném chai là có. Còn rốt cuộc ba nạn nhân có chửi bới hắn khi ở quảng trường hay không thì không thể xác định được. Nhưng việc mà Vương Quý Vũ bị thương do chai thủy tinh là có thật. Và kể cả việc các cô gái này to tiếng chửi bới Vương Quý Vũ ở phòng trọ cũng là có thật. Vì chủ nhà trọ và một nhân chứng họ Lỗ đã nghe thấy giọng đàn ông thì nhỏ nhẹ, còn giọng Hạ Liên thì cãi cọ lớn tiếng, gai gắt. Vậy nên sau khi xem xét, cảnh sát và tòa án vẫn cho rằng lời khai của Vương Quý Vũ là đáng tin. Đồng thời với việc giết ba mạng người gần như không thể thoát khỏi án tử, nên việc bịa chuyện để giảm án có lẽ cũng không cần thiết. Nhưng dù sao đi chăng nữa, vì một mâu thuẫn khi cãi cọ trên đường, Vương Quý Vũ bám theo đến tận nhà trọ của các cô gái giết một lúc ba người. Hành vi rất điên cuồng, quá khích như vậy, trong khi trước giờ hắn chưa từng có tiền án tiền sự. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu thêm một chút về con người hắn nhé. Cảnh sát khi tìm gặp người bạn uống rượu cùng với Vương Quý Vũ trong đêm ngày 22 để hỏi thêm một số thông tin, đã tiện thể hỏi luôn về tính cách và quá khứ của Vương Quý Vũ. Thì người bạn này nói, Vương Quý Vũ là một người có tính cách hơi kỳ lạ, tuy hiền nhưng khá cực đoan, cộc cằn. Điều này có thể là do bị ảnh hưởng bởi gia đình anh ta. Nhà Vương Quý Vũ có bố mẹ già và hai chị gái nữa. Hoàn cảnh gia đình thì kinh tế khó khăn, sống nhờ vào tiền trợ cấp xã hội. Bố mẹ Vương Quý Vũ không có công việc gì, suốt ngày chỉ ở trong nhà. Mẹ Vương Quý Vũ bị thiểu năng trí tuệ dạng nhẹ. Hắn là con trai duy nhất trong nhà. Tuy không có điều kiện, nhưng từ nhỏ đã được cha mẹ và hai chị gái yêu thương chăm sóc. Bố của Vương Quý Vũ sức khỏe không tốt, thường xuyên đau bệnh. Ông ấy ít khi quan tâm được con trai. Vì vậy càng lớn, tính cách Vương Quý Vũ càng có phần hướng nội, nhưng cộc cằn, lỗ mãng. Khi Vương Quý Vũ tốt nghiệp cấp 3 là đi làm luôn. Kể từ đó hắn trở thành lao động chính trong nhà, đều đặn hàng tháng gửi tiền về nuôi bố mẹ già. Bố mẹ Vương Quý Vũ vừa thương con, vừa đặt rất nhiều kỳ vọng vào con trai. Vương Quý Vũ đi làm ăn xa nhiều năm, ít khi về nhà. Bao nhiêu năm như vậy, hắn sống ở ngoài, cuộc sống thế nào, công việc ra sao, thì hắn ta hầu như không hề kể với bố mẹ, rất ít khi liên lạc về nhà. Mặc dù vậy, nhưng bố mẹ của Vương Quý Vũ cũng không dám tin rằng có một ngày con trai mình lại trở thành kẻ giết người, lại còn dám giết chết một lúc tới ba người. Ở trong phòng biệt giam, Vương Quý Vũ nói bản thân hắn rất hối hận. Hắn biết việc đã giết tới ba người sẽ không tránh khỏi án tử hình. Đầu óc trống rỗng, lo lắng không biết sau này bố mẹ sẽ nương tựa vào ai khi hai chị gái đều lấy chồng xa và gia cảnh cũng rất khó khăn. Cảnh sát muốn hỏi thêm những chi tiết khác nữa về vụ án, nhưng Vương Quý Vũ không trả lời. Hắn nói không muốn nhớ lại đêm kinh hoàng đó, vì đằng nào cũng xác định chết để đền tội cho hành vi của mình rồi. Vương Quý Vũ kể là bây giờ mỗi ngày cứ nghĩ tới việc ba cô gái trẻ không quen biết, thậm chí hắn còn không nhớ nổi mặt, cứ thế đã chết dưới tay hắn. Cộng thêm việc bố mẹ già không còn ai để nương tựa, khiến cho hắn bị áp lực tinh thần rất lớn, ngày đêm đều không ngủ được, thường xuyên phải dùng thuốc. Còn đối với gia đình nhà họ Hạ, từ sau khi hai con gái đột ngột qua đời, bà Ngô và ông Hạ rất đau khổ. Họ sống lay lắt như cái bóng, đi ra đi vào trong nhà, hàng ngày chỉ xem ảnh hai người con gái của họ rồi khóc. Mặc dù hung thủ đã bị bắt, nhưng hai cô con gái của họ cũng không thể trở về nhà được nữa. Tháng 11 năm 2012, Vương Quý Vũ nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, chúng ta có thể thấy rõ nét nhất là yếu tố ra tay khi hung thủ bị kích động hết lần này tới lần khác, cùng với cả cách xử lý tình huống mạo hiểm và rất hiếu thắng của các nạn nhân. Trước tiên thì Duy sẽ nói về yếu tố bị kích động nhé. Hung thủ ban đầu không gây sự. Hắn đang say rượu và nằm ngủ ở nơi công cộng thì bị ném một chai thủy tinh vào đầu. Có lẽ đây chỉ là hành vi vô ý của nhóm ba cô gái chứ không hề có chủ đích. Nhưng sau đó cách phản ứng thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm soát của các cô gái này như không xin lỗi mà còn lăng mạ, gây cảm giác bị xúc phạm nặng nề cho hắn ta. Từ đó khiến hắn chuyển sang phẫn uất, thù hận. Đồng thời rượu cũng là yếu tố làm cho hắn mất kiểm soát hành vi, không kiềm chế được. Và việc Vương Quý Vũ lặng lẽ bám theo ba cô gái về nhà trọ sau khi mâu thuẫn cho thấy hắn không bỏ cuộc, quyết đòi lại công bằng, phải giải quyết được cảm giác uất ức vì bị xúc phạm. Nhưng với việc bám theo tới tận nhà để yêu cầu xin lỗi lần nữa cho thấy đây đã là một kế hoạch của hắn, đã không còn là phản ứng bột phát nữa mà là hành vi có phần chuẩn bị, có kế hoạch rồi. Tuy nhiên lần này hắn vẫn không đạt được mục đích mà tiếp tục bị các nạn nhân xô ngã, bị chửi bới. Điều này càng kích động mạnh hơn nữa lòng thù hận của Vương Quý Vũ và đã khiến hung thủ chuyển hẳn từ muốn giàn mặt sang muốn trừng phạt. Việc hắn cầm dao uy hiếp ép các cô gái phải trói nhau lại cho thấy hung thủ lúc này đã bắt đầu thể hiện sự khống chế và tâm lý muốn sử dụng bạo lực. Nhưng Vương Quý Vũ chưa ra tay với các nạn nhân mà chỉ khống chế, dường như chỉ muốn trả đũa và đang cân nhắc phương án tiếp theo. Đỉnh điểm mâu thuẫn lại tiếp tục một lần nữa bị đẩy lên khi nạn nhân Hạ Hoa gỡ được dây trói. Nhưng điều cô ấy làm không phải là cởi dây trói cho Hạ Liên và Mã Hồng, rồi cả ba người cần nhanh chóng rời khỏi phòng, mà cô gái trẻ này đã lại chạy tới để giật con dao trên tay của Vương Quý Vũ đang ngủ quên. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng có thể khống chế được hắn sau khi lấy được hung khí. Thực sự đây là một hành vi cực kỳ sai lầm, nguy hiểm và có phần hiếu thắng của cô ấy. Điều này đã khiến cả ba người đều thiệt mạng ngay sau đó. Chúng ta có thể thấy, trong toàn bộ diễn biến gây án, rất nhiều lần các nạn nhân có cơ hội để giải quyết mâu thuẫn này êm đẹp hơn. Cách giải quyết tốt nhất thì là một câu xin lỗi đúng lúc. Còn nếu để mâu thuẫn leo thang, đi tới những bước phức tạp hơn sau này, chỉ đơn giản là im lặng rút lui sau khi hung thủ ngủ quên là được rồi. Nhưng các nạn nhân đã không làm thế. Họ không hề nhận thức sự nguy hiểm khi một người đàn ông từng có xung đột đã theo về tận nhà, lại là lúc nửa đêm, và hắn ta còn đang say khướt. Đó là những dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Đúng ra cần khéo léo lén gọi người hỗ trợ hoặc tìm cách để báo cảnh sát. Nhưng mà khi xung đột giữa hai bên càng lúc càng lên tới đỉnh điểm, thì cả ba nạn nhân vẫn chọn cách coi thường và thách thức hung thủ, thay vì xoa dịu hắn để bảo vệ an toàn tính mạng bản thân. Họ còn quá trẻ, kỹ năng xử lý tình huống kém, họ không nhận thức được sự nguy hiểm mà vẫn giữ sự hiếu thắng. Điều này khiến sự tức giận và hung hãn của kẻ sát nhân đã bộc phát hoàn toàn. Có thể nói cái chết của nạn nhân không chỉ do lưỡi dao, mà còn do cái lưỡi của chính họ, do sự khinh thường sai người, sai thời điểm và thiếu kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn xã hội trong xung đột. Có những va chạm trong đời tưởng chừng nhỏ bé, vô tình, thoáng qua, nhưng lại trở thành mồi lửa cho một bi kịch không thể cứu vãn. Một câu nói thiếu suy nghĩ, một cái nhìn khinh thường hay một hành động vô tâm đôi khi không dừng lại ở sự tổn thương, mà có thể đẩy con người vượt qua ranh giới giữa lý trí và tội ác. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.